Và bây giờ chúng ta chuyển sang với cuộc điện thoại tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net